Tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 1, chương 7. Khi Tuệ Phương bước vào nhà họ Vương bằng cách đặc biệt như thế, thì chị của Sinh, Á Như, đang rẽ một bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Từ đỉnh cao sung sướng đến ngỡ ngàng, cô rơi tõng xuống vực thẳm đầy sợ hãi, bi thảm và tuyệt vọng. Cô sinh con gái rồi lại mất con. Cô mong La Cương trở về rồi lại mất La Cương. Nỗi bất hạnh của gia đình và cảnh ngộ bản thân vốn đã làm cô đau khổ, nay lại bồi thêm một đòn sấm sét bất ngờ. Cô chịu sao nổi? Chỉ có mấy hôm, cô bỗng trở thành một người hoàn toàn khác. Thời kỳ mang thai, cô đã nhiều đêm không ngủ. Sắp đến ngày sinh, cô bất ngờ bị đau. Con nhỏ quẫy đạp dữ dội trong bụng, đòi ra bằng được, và cô đã đẻ sớm 12 ngày. Hôm ấy lúc tan tầm, nếu Điền Lợi không phát hiện rồi lôi cô đến phòng sản kiểm tra, thì cô đã đẻ rơi dọc đường. Con nhỏ ra đời quá vội vã, làm cô xuất huyết khá nhiều, suýt nữa mất mạng. Khi cô tỉnh lại, Điền Lợi bế con nhỏ đến, cô ôm lấy con mà khóc. Ngay từ phút đầu, cô có linh cảm rằng con nhỏ ra đời là để đòi mạng cô. Nhưng niềm vui và sự mãn nguyện được làm mẹ đã lấn át niềm thương cảm trong cô. Cô nằm viện 2 tuần, cô bế con, Điền Lợi đưa cô về chỗ ở của Cương. Bước chân vào nhà, cô thề với mình, không bao giờ đi khỏi nơi này, mình phải nuôi Đan Đan khôn lớn, đợi La Cương trở về. Hạnh phúc như một tấm voan trùm kín căn phòng. Điền Lợi lấy chồng đã 2 năm nhưng chưa có con. Bởi vậy, cô phấn khởi không kém gì Á Như, cứ nhè cái đầu xinh xẻo của đứa bé mà hôn chùn chụt bảo Như. Với những người yêu nhau thì ổ rơm là thiên đường. Cậu xem này, con nhỏ hạnh phúc đến nỗi ngủ say mà vẫn cười, ngủ như con sâu ngủ ấy. Á Như hết nhìn Điền Lợi lại nhìn con, cảm động ứa nước mắt. Cô có nhiều chuyện muốn tâm sự với Điền Lợi, nhưng vì phấn khởi quá, cô chẳng biết nói gì, mãi mới thốt được một câu: Lợi ơi, cảm ơn cậu nhiều. Chà, thế là thế nào? Điền Lợi ngạc nhiên ngó Như. Cậu bây giờ lại đâm ra khách sáo. Còn nhớ hồi đi học, đang đêm cậu dựng tớ dậy để so đáp án, xong việc hà tiện cả lời cảm ơn. Á Như cũng cười. Hơn 1 năm nay, Điền Lợi mới thấy Như cười thật sự, nụ cười thật mê hồn. Từ hôm ấy, y như thời kỳ Á Như mang thai, Điền Lợi 3 ngày 2 lượt đến nhà La Cương. Một bận, cô đem xúc gà đến cho Á Như. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Đan Đan. Khói ở hành lang làm cô không mở được mắt. Điền Lợi chạy vào bế bé lên, quát Á Như: Như, ở đây không có điều kiện, dọn về nhà tớ đi. Cậu đừng có cố chấp, không vì cậu thì cũng vì con bé. Lợi và Như đã từng bàn cãi mấy lần về chuyện ăn ở. Ở đây là nhà mái tre, không đủ ấm, quanh năm không thấy ánh mặt trời, không có nhà bếp, thổi cơm ở hành lang bằng bếp dầu. Dầu hỏa không có thì dùng than tổ ong, nếu than tổ ong cũng không có nữa thì sao? Hôm ra viện, Lợi khuyên Như nên về nhà, để bà ngoại trông cháu. Như thì cương quyết đợi La Cương về rồi cùng về. Sau đó, Lợi lại khuyên Như dọn về nhà Lợi, chồng Lợi sẽ ngủ ở cơ quan, trèo chồng để đứa bé đầy tháng tuổi. Nhưng Á Như lấy cớ là nhỡ La Cương về bất chợt thì sao, và thế là không dọn đi. Như ơi, ở thế này sao được, cậu đang thời kỳ nằm ổ mà. Đến nhà tớ, ông xã tớ đi Vũ Hán rồi, hai chúng mình vui thú vài hôm. Không, tớ đã nói rồi, không đi đâu cả. Sao cậu cứ khăng khăng thế? Mày thích thì ở lại, tao bế con bé đi đây. Á Như ngăn lại: Đừng ép tớ, cậu biết tớ nhất định ở đây đợi La Cương. Tớ vẫn nghĩ rằng anh ấy sẽ trở về. Vậy là Á Như ở lại cho đến khi con bé đầy tháng. Cô dựa vào cảm giác, rồi từ cảm giác trở thành niềm tin chắc chắn là La Cương sẽ trở về, thình lình đứng trước mẹ con cô, cọ hàm râu dễ che vào mẹ con cô. Đêm đêm, đã mấy lần, cô vui mừng bật khóc trong mơ rồi tỉnh giấc. Một đêm, cô tỉnh dậy bởi tiếng chân của La Cương. Ai ngờ, lần này anh về thật. Đầu tiên là tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi một bóng người lách vào, giờ dẫm trong bóng tối. Đèn bật sáng, đúng là La Cương. Anh nheo mắt nhìn khắp gian phòng, thấy Á Như, anh sững người. Á Như cũng sửng sốt, đúng La Cương rồi. Cô thấy anh vẫn mặc bộ Tôn Trung Sơn như lúc bị bắt đi, rách nát và lấm lem bùn đất. Có lẽ cả năm chưa giặt, mặt đen và gầy, mắt hõm vào, râu ria xồm xoàm tủa kín cằm. Người mà cô ngày đêm mong đợi đấy ư? Nỗi đau trào lên, cô để chân trần nhào tới, miệng hét. Anh Cương! Như! La Cương ôm chặt Á Như, hai người cùng run bắn lên, xương cốt gần như kêu răng rắc. Á Như hôn ngấu nghiến lên mắt, mũi, má và cả hàm râu của La Cương. Cô mê mẩn như say. Em đang mơ phải không? Không, anh đã về. La Cương đắm đuối nhìn Á Như, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên mặt cô. Hai người rời ra để ngắm nhau, rồi lại ôm chầm lấy nhau, hôn như điên như cuồng. Xa xa vọng lại tiếng còi xe lửa. Á Như vân vê chòm râu của La Cương nói: anh đen và gầy, già đi rồi. Em thì chẳng thay đổi, đúng như anh vẫn thấy trong mơ. Như này, sao em dọn đến đây? Á Như nở nụ cười rạng rỡ. Anh xem này, ai đây? Á Như dẫn La Cương đến bên giường. Bé Đan đang thanh thản ngủ say trong chiếc chăn hoa nền xanh. Con nhà ai thế? La Cương ngạc nhiên nhìn Á Như. Anh hãy nhìn đôi mắt, cái mũi, còn con nhà ai nữa? Á Như bế bé Đan đến trước mặt La Cương. La Cương nhìn bé Đan ngạc nhiên, không dám tin lời Như. Anh lắc đầu. Anh không thích bế con gái của anh à? Con anh, con gái anh. La Cương lóng ngóng đỡ lấy bé Đan, nước mắt ứa ra, những giọt nước mắt đùng đục. Anh định ghé cái miệng đầy râu thơm bé Đan. Đúng lúc ấy, bé Đan nhoẻn cười. Á Như lòng như nở hoa, cô đứng nép vào La Cương, đùa với bé Đan. Con gái anh đón bố nó đây này. Như này, sao em không báo trước cho anh? Vấn đề của anh... Bây giờ nói cũng chưa muộn mà. Nhưng chúng ta chưa chính thức đăng ký. Chưa đăng ký thì đã sao? Không phải chúng ta không đăng ký, mà là họ không cho chúng ta đăng ký. Theo luật hôn nhân, chúng ta sai ở chỗ nào? Sợ gì? Sớm muộn chúng ta sẽ cưới, sẽ có con. Trừ phi anh thay lòng đổi dạ. Như này, em nghĩ kiểu gì thế? La Cương cười mà lòng đau thắt. Anh muốn nói là hoàn cảnh chúng ta lại thêm đứa bé. Anh lại có chuyện gì phải không? Không. Anh có nhận được thư của em không? La Cương lắc đầu. Nhìn cặp mắt trầm uất và hoảng loạn của La Cương, Á Như sinh nghi. Cô túm tay La Cương hỏi: anh còn phải đi nữa không? Đi. À không, anh được nghỉ vài hôm để thu xếp đồ đạc, rồi dọn đến sừng trường vừa lao động vừa chịu sự giám sát. Thật à? Thế thì tốt rồi. Á Như vòng tay ôm cổ La Cương nói: anh đừng giấu em chuyện gì nhé. Em vẫn cảm thấy anh có gì giấu em. Em yên tâm, anh là con hổ đã chết, còn chuyện gì nữa? La Cương mỉm cười nhìn Á Như. Mau làm cơm cho anh ăn mấy, anh đói mềm ra rồi. Anh ăn mì gà nhé. Á Như cười giọng ngọt ngào. Cứ 5 ngày cái lợi lại hầm cho em một con gà. Em ngấy đến tận cổ. Á Như đến bên bàn mở máy quay đĩa. Bản hòa tấu Vĩ Cầm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nổi lên. Một không khí tươi vui đầm ấm tràn ngập căn phòng. Anh không bao giờ quên được bản nhạc này. Nhưng em vặn nhỏ đi một tí. Sợ gì? Bản này là của hai ta. Chả nhẽ lại bị bắt vì nghe nhạc. Anh sợ quấy rầy hàng xóm. Á Như vặn nhỏ máy quay đĩa, đồng thời lôi từ gầm bàn chai vang đỏ được huy chương vàng giơ lên. Chai này uống giờ hôm anh đi. Hôm nay ta phải uống hết, uống cho kỳ say. La Cương muốn cười mà không cười được. Anh nhìn Á Như từ phía sau, nhìn nồi niêu bát đĩa, bình to, bình nhỏ, quần áo trên dây, tã lót, đầy nhà, mà nỗi đau xót cứ cuộn lên từng đợt. Nước mắt không kìm được, cứ từng giọt rơi xuống chăn hoa của bé Đan. Đêm đó, Á Như uống say, lần say đầu tiên trong đời. Trước đây, cô chưa hề đụng đến một giọt rượu. Cô nói nhiều, rất nhiều, trong vòng tay phảng phất mùi mồ hôi của La Cương. Nhưng khi đã hết say, cô chẳng còn nhớ đã nói với La Cương những gì. Tỉnh dậy, trời đã sáng bạch. Cô trông thấy các mẩu thuốc vứt đầy mâm. La Cương đang ngồi bên bàn, đăm đăm nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn. Đêm qua anh không ngủ à? Không ngủ được. Anh xúc động quá không ngủ được. Á Như bước xuống giường, vén rèm mở cửa sổ, cười trong nỗi đau. Anh cứ thế ngồi suốt đêm, lẽ ra nên gọi em dậy. Nhớ rằng anh và em đã ở bên nhau. Một mình ngồi như phỗng, hút bao nhiêu là thuốc, thiếu chút nữa hun chết cả em lẫn bé Đan. Á Như ôm chầm lấy anh. La Cương lặng đi trong vòng tay Á Như. Anh không say vì rượu, mà say vì những cái hôn và mùi đàn bà. Say vì hơi nồng ấm lan tỏa khắp căn phòng. Sau bữa cơm trưa, Á Như mặc áo khoác vào, đứng chải đầu trước gương. La Cương đứng sau nhìn cô đến thất thần. Anh ngắm gì thế? Đã giống một phụ nữ có chồng chưa? Chưa, em vẫn đẹp lắm, lại thêm duyên dáng nữa. Đấy là con mắt của anh, còn đối với mấy tay ở tổ chuyên án thì em là bãi cứt chó. Vậy hai ta là chồng xấu vợ xa. Á Như sung sướng mỉm cười. Cô hôn La Cương, tựa vào anh một lúc, rồi trèo lên giường thơm vào trán bé Đan. Cầm bình sữa lên dặn La Cương, con ngủ dậy thì anh cho ăn sữa, chỉ ngần này là đủ. Cô lấy tay vạch lên bình sữa. Con bú sữa em là chính. Em chỉ đến viện nửa ngày, chiều nghỉ, trưa em về nhà. Còn việc này nữa, anh ngâm sữa vào thùng nước lạnh, khi ăn đem nhúng nước sôi. Anh nhìn này, đây là tã sạch. Tã thay ra anh bỏ vào chậu, rội cho ướt, về em sẽ giặt, rõ chưa nào? Rõ rồi, nhớ rồi, em dặn đi dặn lại mãi. Em chưa yên tâm mà lại, con chưa vắng em bao giờ. Á Như lại đến bên giường, cẩn thận tém chăn cho bé Đan, nhẹ nhàng nhấc tay bé vào trong chăn. Đan Đan là cục cưng của em, là niềm kiêu hãnh của em, là tài sản vô giá của em. Á Như đến trước mặt La Cương, cô thở dài nhẹ nhẹ và nói bằng giọng sâu lắng. Anh ơi, không sinh nở thì không thể hiểu tấm lòng người mẹ. La Cương cười, anh chỉ có thể bù đắp bằng tình yêu cho em và cho con. Á Như lườm La Cương, anh nói như rót vào tai. Thôi em đi đây, anh ở nhà để cảm nhận tấm lòng người cha anh nhé. Á Như lại hôn La Cương một cái rõ kêu, rồi như đã quyết, cô ngắm La Cương một thoáng, nhanh nhẹn ra khỏi nhà. La Cương đứng ở cửa, nét mặt bối rối, não nề. Khi quay mặt vào, từ bối rối anh chuyển sang vẻ hoảng sợ. Anh ngồi xổm, lôi từ gầm giường chiếc hòm bụi bặm lưu cữu từ nhiều năm. Đúng lúc ấy, có tiếng chân gấp gáp ngoài hành lang. Anh vội vàng dùng chân đẩy cái hòm trở lại gầm giường. Vừa đứng lên, Á Như đã đẩy cửa bước vào. Em quên nói với anh, tối nay chúng mình về thăm mẹ được không? Để đến chủ nhật hãy về, anh muốn dọn dẹp cái ổ này một tí. Được à, em báo trước cho mẹ và cậu Sinh, để mẹ và em nó mừng. Lâu lắm rồi, mẹ và Sinh chẳng có chuyện gì vui. Ừ. La Cương không hào hứng nên cúi đầu xuống. Anh sao thế anh Cương? Á Như bước tới, mặt anh nhợt nhạt quá. Không sao, dạ dày hơi đau. Ở nông trường dạ dày là bệnh nhẹ nhất. Để em kiếm thuốc cho anh. Khỏi cần, anh có thuốc rồi, những mấy loại kia. Lúc này ruột gan La Cương như có lửa đốt. Anh không còn nhiều thì giờ nữa. Anh mong sao cho Á Như đi ngay, chỉ sợ cô ấy đã nói là thao thao bất tuyệt. Anh hôn Á Như rồi đẩy cô ra cửa. Em coi anh là bệnh nhân thật sự rồi. Ở nông trường anh chẳng làm gì cả. Em đi ngay đi, kẻo muộn. Thế nào em cũng chữa khỏi cái bệnh dạ dày của anh. Em là bác sĩ ngoại khoa, anh không tin à? Còn khối thì giờ, chuyện đâu có phải một sớm một chiều. Đúng thế, cuộc sống của chúng mình mới bắt đầu. Đừng để bé Đan thất vọng về chúng mình. Đã đi đến cầu thang, Á Như còn quay lại vẫy vẫy. Tiễn Như xong, La Cương quay về phòng, đóng chặt cửa lại. Anh đến bên giường, lại lôi cái hòm ra, lấy hết thư từ và 7-8 quyển nhật ký. Thư thì hầu hết là thư của Á Như. Từ khi yêu nhau cho đến đại cách mạng văn hóa, nhiều ý kiến đáng giá của cô, chẳng cần giao nộp văn bản, cũng đủ để đưa cô vào tù. Nét đáng yêu ở cô là không che giấu quan điểm, thậm chí trường hợp nào cũng ăn ngay nói thẳng, mừng giận ra mặt, yêu ghét phân minh, trong suốt như pha lê. Nhưng đấy lại chính là chỗ yếu của cô. Người ta thấy rõ cô từ chân tơ kẽ tóc. Lạc Cường lo lắng ngày đêm về cô, về những bức thư và tính nết của cô. Bé đang thức giấc, quẫy khóc. Lạc Cường hâm sữa cho bé ăn. Bé dương cặp mắt tròn xoe nhìn không chớp, dỗ mấy cũng không chịu ngủ. Lạc Cường nhìn con, chua xót mỉm cười, bắt đầu lục lọi ngăn kéo, tủ đựng các thứ linh tinh, lục cả đống sách kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài. Anh loại hết ra, dù chỉ một mẩu giấy có chữ của Như, rồi bó thành một bó, dùng một tờ báo gói lại. Anh vừa lấy bao diêm đi ra. Vừa ra cửa, con bé lại cất tiếng khóc. Anh ngoái đầu nhìn lại rồi chạy ra nhà vệ sinh. Anh không còn thì giờ dỗ nó. Anh trốn chạy, họ quyết không tha anh. Họ sộc đến đây bắt anh bất cứ lúc nào. Nếu như những thư và nhật ký này lọt vào tay họ, thì số phận Á Như sẽ bi thảm hơn anh nhiều. Vì Á Như, anh xé vụn tất cả thư và nhật ký, rồi châm lửa đốt. Anh rối nước trôi hết cho, quan sát một lần nữa. Anh yên tâm ra khỏi nhà vệ sinh. Trở lại phòng ở, bé Đan khóc đến nỗi ướt đẫm cả người. Anh bế con lên vỗ về nó, thay tã, hâm lại sữa, thử độ nóng bằng miệng, rồi nhét chai sữa vào mồm bé. Khi ấy, bé Đan mới thôi khóc. Bé Đan tu sữa ừng ực. Lạc Cương lặng nhìn con. Nỗi đau cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, mắt anh nhòe đi. Anh không rõ liệu con anh có thể khôn lớn bình thường trong sự chăm bẵm của Như hay không. Đứa con tội nghiệp chắc không biết bố mẹ nó đang gặp cảnh nguy hiểm như thế nào. Chợt có tiếng xe thắng gấp vọng lên từ nhà dưới. Lạc Cương như bị điện giật, run bắn lên. Anh nhào ra cửa sổ nhìn xuống, rồi đặt con xuống giường, xách túi hành lý đã chuẩn bị sẵn, đi ra. Bé Đan bỗng òa khóc sau lưng anh. Anh đứng ngây ra do dự đến mấy giây ở cửa, rồi quay vào bế con lên, vơ vội tã, bình sữa và tất cả những thứ có thể vơ được, nhét vào túi sách, đi ra không kịp khép cửa. Cầu thang bên trái đã nhộn nhạo tiếng chân. Không chút do dự, anh chạy về phía cầu thang bên phải, nhẹ nhàng xuống thang, ra cổng, nhằm vạt rừng sau nhà vọt đi. Đúng lúc Lạc Cương lẩn vào rừng, thì Lý Béo trong tổ chuyên án nhà trường dẫn 4-5 nhân viên đội quy tắc của phái tạo phản sộc vào phòng Lạc Cương. Chạy mất rồi. Lý Béo giận dữ đi khắp phòng, cầm khung ảnh lồng kính chụp Á Như và Lạc Cương ngắm nghía. Mẹ kiếp, lãng mạn nhỉ. Rồi choang một phát quẳng xuống nền nhà. Nhiều thứ của phong kiến, tư sản xét lại. Mấy tay đeo băng đỏ lôi máy hát, đĩa, tượng thạch cao, chậu men hoa, đập sạch. Lật lên, Lý Béo vừa quát, vừa lật đệm giường. Chỉ trong mấy phút, những người đeo băng đỏ đã rũ tung toàn bộ đồ đạc trong phòng, nhưng không tìm thấy tài liệu cần tìm. Để lại lệnh truy nã. Mẹ nó, thằng cha chạy không thoát đâu. Điện về nhà, điều thêm mấy xe đi bắt hắn. Lý Béo để lại trên bàn lệnh truy nã, khoát tay ra hiệu cho rút. Đám đeo băng đỏ ồn ào ra khỏi phòng. Buổi trưa, Á Như vui vẻ trở về, thấy cửa mở tung. Lạc Cương và bé Đan thì không thấy, đồ đạc xáo trộn bừa bãi. Cô chết lặng. Á Như có nhiều tin vui để nói với Lạc Cương. Điền Lợi và cô đã xin được giấy xác nhận của bệnh viện để đăng ký kết hôn. Khi đó, Ủy ban Cách mạng của bệnh viện thông báo áp dụng kinh nghiệm của 6 xưởng, 2 trường học, quán triệt chính sách mở lối thoát. Bắt đầu từ tuần sau, cô không lao động ở phòng giặt, trở lại khoa ngoại. Sư phụ Hà ở phòng giặt nghe tin Lạc Cương đã về, cho cô nghỉ 3 ngày phép, nói nhỏ với cô ở phòng thay quần áo. Những ngày qua cô khổ quá rồi, dám vui vẻ với anh ấy, công việc ở đây tôi sẽ thu xếp. Có ai hỏi, tôi bảo là cô đi nhận quần áo ở hợp tác xã may mặc. Hết giờ làm, Điền Lợi sẽ báo cho mẹ tin vui này. Về mặt nào đó, đáng ăn mừng lắm chứ. Vậy mà giờ đây, chăn gối trên giường bị xé rách, ngăn kéo bàn bị quẳng xuống đất, đồ đạc trong hòm bị bới lộn lung tung. Máy quay đĩa, khung ảnh, tượng thạch cao, chậu men hoa bị đập vỡ. Quần áo, giấy tờ vung vãi, trên đó hẳn những dấu chân. Cô biết nói gì, tìm ai bây giờ? Cô nhặt tờ lệnh truy nã dưới đất lên, nhìn mấy chữ, tên tội phạm trốn trại Lạc Cương. Mắt cô tối sầm, người lạnh cứng. Cô chợt nghe tiếng chân đằng sau, quay phát lại, cô thấy mấy người đeo băng đỏ đứng chắn cửa. Mày tên Á Như đúng không? Á Như nhìn như xoáy vào mấy người đeo băng đỏ, không trả lời. Nói cho mày biết, La Cương là tên tội phạm nguy hiểm, có lệnh truy nã toàn quốc, mau đem nó ra nộp. Á Như vẫn không nói gì, chân chân nhìn mấy người kia, nói, La Cương đâu? Tôi không biết, tôi định hỏi các ông câu ấy. Đột nhiên, Á Như gào lên, trả La Cương cho tôi, trả con cho tôi. Mày điên à? Mấy người đeo băng đỏ cười đều. Mày muốn gặp con mày, muốn gặp La Cương thật à? Trả La Cương đây, trả con tôi đây. Á Như mắt tóe lửa nhào tới. Mấy tay đeo băng đỏ vừa lùi vừa phán, kiếp này gặp thì khó đấy. Mấy người này đầy vẻ tự mãn của những kẻ thắng cuộc, nhìn không trước bộ dạng điên khùng của Á Như, rồi cười ồ bỏ đi. Á Như quay lại sập mạnh cửa, rồi tì lên đó. Cô bùn rùn ngã vật ra, nước mắt giàn giụa, tròng mắt đỏ như máu. Chai rượu bị đập vỡ nằm lăn lóc trên nền nhà, rượu vang chảy ra đỏ như màu máu. Cặp mắt máu của Á Như như ngưng đọng trên đó. Cuộc sống ồn ào bỗng tắc nghẹn một cách kỳ quặc, trở nên tĩnh lặng. Chương 8. Á Như ngồi ở cửa không biết đã bao lâu, nước mắt đã cạn, toàn thân đờ đẫn như người vừa chết sống lại. Trái tim cô, ngoài hình ảnh La Cương và bé Đan, tất cả đều trống rỗng. Lúc trời tối thì Điền Lợi đến. Lợi bật đèn, thấy trong phòng ngổn ngang. Á Như thì ngồi chết lặng trên giường, tay ôm cái gối của bé Đan may bằng vải hoa nền xanh. Thấy tờ lệnh truy nã, cô giật mình, lay hỏi Á Như. Như, sao thế này? Anh Cương lại bị bắt đi rồi à? Bé Đan đâu? Cũng bị bắt à? Á Như cười thê thảm, nhào vào lòng Điền Lợi. Lợi ôm đầu Như, lặng lẽ khóc. Điền Lợi không biết an ủi Như bằng cách nào. Tất cả những gì vừa được trong tay đã biến mất. Ngôn ngữ làm sao lấp đầy vết thương, làm sao xoa dịu được nỗi đau xé ruột này. Á Như muốn khóc mà không còn nước mắt. Điền Lợi mới sực nhớ một người lạ mặt gửi cô một bức thư nhờ chuyển cho Á Như. Thư không ghi địa chỉ, không tên người nhận. Cô định hỏi thì người đưa thư bỏ đi ngay. Cô lấy cái thư trong cặp sách ra đưa cho Á Như. Vừa trông thấy, Á Như mừng rỡ reo lên. Thư của anh Cương. Điền Lợi bị bất ngờ. Cô thấy Á Như tay run run mở phong thư. Chưa đọc được chữ nào, nước mắt đã xối xả. Thư viết nguệch ngoạc, không rõ La Cương viết ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Như ơi, khi em đọc thư này thì anh đã bê bé Đan đi rồi. Anh không trở lại nông trường, không phải trường giáo dục lại cán bộ. Hai nơi đó không để anh yên. Anh đưa bé Đan đến một nơi hẻo lánh, em có tìm cũng không thấy. Nguyên do là một quyển nhật ký của anh đã bị một tên ở cùng buồng, một tên phản cách mạng như anh, đánh cắp để lập công. Vì thành tích đó, hắn không bị giám sát nữa, chuyển về trường giáo dục lại cán bộ gần nông trường. Em biết không, hắn từng là bạn thân của anh. Vì vậy, em hãy cẩn thận. Khi gặp nguy nan, người đầu tiên bán đứng em rất có thể là bạn em. Anh không rõ vì sao anh kết bạn, vì sao anh ghi nhật ký. Anh ghi lại quan điểm của anh về phong trào của nông trường. Hậu quả là anh bị kết trọng tội, nổ súng vào tổ cách mạng văn hóa trung ương. Một hành động phản cách mạng đặc biệt nghiêm trọng. Sự tình đã như thế, anh hối thì đã rồi. Giải thích cũng vô ích, chống đối lại càng không xong. Anh đành mặc cho số phận. Những ngày đó, anh nhớ em từng ngày, từng giờ. Chỉ hận không thể chỉ một bước về bên em, xa vào lòng em. Chính vì nguyện vọng cháy bỏng đó, anh bất chấp hậu quả nên đã trốn chạy. Như ơi, anh trốn chạy về gặp em, mục đích thật sự là cắt đứt mọi quan hệ giữa chúng ta. Anh biết chắc chắn họ sẽ khám nhà, nên phải xóa hết mọi vết tích của em trong cuộc sống của anh. Em đã bị liên lụy vì gia đình, nay không thể vì anh mà bị bức hại, bị đau khổ. Như ơi, em không tưởng tượng được là khi anh mở cửa trông thấy em và con, anh đã bị sốc như thế nào. Anh những muốn to tiếng trách em. Sao em cố chấp thế? Sao em không bàn với anh? Sao em không cho anh biết? Xong, nhìn thân hình tiểu tụy, nhưng tinh thần phấn chấn của em, mọi lời trách cứ bay sạch, chỉ còn nỗi xót xa, tủi nhục và đau khổ khôn cùng. Như ơi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi con gái của chúng ta. Cái đêm anh nhìn em và con ngủ ngon lành, anh mong xa xiết không có chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ là chuyện hoang đường. Em hiểu tâm trạng anh như thế nào không? Em đã đau khổ, cớ gì lại có thêm anh, một tên tội phạm phản cách mạng nguy hiểm, bị truy nã trong toàn quốc, và lại thêm đứa con gái của tên tội phạm phản cách mạng nữa. Vì vậy, sáng nay anh muốn em đi sớm, vì anh sợ họ bất thần đến bắt anh. Nhưng khi em ra đi, anh lại ôm em thật chặt, chỉ sợ mất em mãi mãi. Lúc đi, em nở nụ cười hy vọng ở những điều tốt lành. Chính trong khoảnh khắc đó, anh thực sự cảm thấy anh là người có tội. Như ơi, hãy tha lỗi cho anh. Anh đem con đi là vì em, cũng là vì lương tâm anh được yên ổn. Em nghĩ cho kỹ mà xem, hoàn cảnh em hiện nay lại đèo bằng đứa con riêng của tên phản cách mạng. Em sống thế nào được? Em sống thế nào được? Anh không còn hy vọng sống, nhưng em thì có quyền được sống. Em còn trẻ, phải vứt bỏ gánh nặng quá khứ, cố mà vươn lên con đường đi của em. Tha thứ cho anh về chuyện đem con đi mà không bàn với em, vì rằng anh hiểu rất rõ tính em, cũng không còn thì giờ để thuyết phục em. Chưa nói là anh không đủ can đảm và lòng tin để thuyết phục em. Có thể đây là thư cuối cùng viết cho em. Anh chỉ mong kiếp sau chúng mình gặp nhau. Như ơi, hãy quên anh, quên con, quên quá khứ đi. Vĩnh biệt em. Á Như, em hãy làm lại cuộc đời, hãy tìm đường đi cho em. Anh chân thành chúc em hạnh phúc. Xem xong, Á Như lảo đảo ngất xỉu. Điền Lợi vội đỡ cô, dìu cô lên giường. Cô một mực gỡ khỏi tay Điền Lợi, lảo đảo đứng dậy, chậm chạp đến bên bàn. Đôi vai chợt run bắn lên, cô gục xuống bàn òa khóc. Cô khóc hồi lâu, rồi gấp thư bỏ vào túi, cầm gương lên chậm rãi chải đầu. Cô ngắm mình trong gương, khuôn mặt đầy nước mắt của cô dần dần trở nên lạnh lùng, băng giá. Đột nhiên, cô ném chiếc gương vỡ tan, bứt ra khỏi đôi tay đang ôm bờ vai cô của Điền Lợi, chạy ra khỏi phòng. Như, cậu đi đâu? Điền Lợi đuổi theo lôi Á Như lại. Tôi đi tìm bé Đan của tôi. Á Như giằng mạnh khỏi tay Điền Lợi, chạy như cơn lốc xuống lầu. Điền Lợi cũng xuống theo. Màn đêm lập tức nuốt chửng hai người. Á Như và Điền Lợi đến nhà ga xe lửa, bến xe đường dài, nhà bưu điện, nơi bán vé máy bay, những nơi có thể qua đêm. 10 giờ sáng hôm sau, hai người vẫn ở ngoài đường. Sau đó, họ vào cửa hàng vì Á Như lê không nổi nữa. Điền Lợi cũng vậy. Hai người dựa vào chồng thùng giấy bên cạnh quầy nghỉ chân. Điền Lợi nói, về thôi Như, tớ mệt quá rồi, cậu cũng không chịu thấu nữa đâu. Cậu không nên hủy hoại cái thân như thế, chúng mình phải nghĩ cách khác. Không, phải tìm bằng được. Á Như ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa nói, cậu về nghỉ đi, tôi đi một mình cũng được. Điền Lợi thở dài, tiếp tục cùng Á Như đi tìm. Tính nết Á Như, cô biết. Từ hồi quen nhau thời sinh viên, cô hiểu rất rõ tính tự tin của Á Như. Giờ đây, tính tự tin đó đã trở thành tính cố chấp, điên rồ. Á Như vừa đi vừa sục sạo khắp các xó xỉnh. Đang đi, Á Như bỗng dừng lại như người tâm thần. Cô nói với Lợi mà như nói với cột điện. Đúng, phải về thôi. Có lẽ anh Cương và bé Đan đang đợi tôi ở nhà. Nói rồi, cô quay người chạy về. Chỉ một thoáng đã bỏ rơi Điền Lợi một quãng khá xa. Điền Lợi không nỡ bỏ bạn. Khi chạy về đến cổng nhà La Cương, cô thở không ra hơi. Điền Lợi và Á Như dìu nhau hổn hển bước lên cầu thang. Đến cửa phòng La Cương, hai cô chợt đứng sững. Cửa dán niêm phong của Ủy ban Cách mạng nhà trường. Quần áo của Á Như bị ném lung tung ngoài cửa. Đây là nhà của tôi phải vào, tôi phải vào. Á Như nhào tới xé rách tờ giấy niêm phong, nhưng chiếc khóa to tướng đã ngăn cản cô. Cô gào thét, ra sức đấm cửa, lắc khóa, cho đến khi mệt đứt hơi. Người cô rũ ra, nằm sóng xoài trước cửa. Khi Á Như tỉnh lại, Điền Lợi đã nhặt nhạnh chỗ quần áo nhét vào túi sách. Điền Lợi cầm tay Á Như khuyên: cậu đừng hành hạ cái thân cậu nữa. Giả dụ anh Cương không đưa bé Đan đến một nơi mà cậu không thể gặp, thì tổ chuyên án nhà trường cũng không bao giờ cho cậu gặp anh Cương và bé Đan. Theo mình, cậu phải bấm bụng mà chịu. Có lẽ đó là cái số chúng ta chống giao lại số phận. Á Như mắt dại đờ, chẳng nói chẳng rằng: cậu về đằng nhà đi, có thể qua ít hôm cậu bình tĩnh lại, sẽ có tin về anh Cương và bé Đan. Á Như lắc đầu cười đau khổ, đón lấy túi sách từ tay Điền Lợi, cô lảo đảo bước đi. Hai người xuống cầu thang ra cổng. Á Như đi về phía bên xe. Điền Lợi băn khoăn kéo tay Á Như hỏi: cậu định đi đâu vậy? Á Như ngao ngán trả lời: không biết, có lẽ mình về nhà, mình chẳng còn nơi nào mà đi nữa. Hai người im lặng nhìn nhau. Như này, về nhà đừng nói với bác và cậu Sinh. Không, nói làm gì, đây là chuyện của mình, để tớ đưa cậu về. Khỏi cần, con Á Như này không quỵ vì chuyện ấy đâu. Điền Lợi nhìn thấy tia lửa rực cháy trong mắt Á Như. Á Như đã mấy tháng không về nhà, hơn lúc nào hết cô nhớ mẹ. Khi đẩy cửa vào nhà, sắp được gặp mẹ, cô cố nén nỗi đau buồn cuộn trong tim, dùng lý trí lấy lại nét mặt thản nhiên, bình tĩnh. Cô không thể ngờ rằng, khi cô đẩy cửa bước vào nhà, thì như có ma ám, tai họa cũng vào theo. Chị, Sinh định đi mời Tuệ Phương đến nhà ăn cơm. Mẹ anh muốn trực tiếp cảm ơn Phương, vì Phương đã giúp đỡ mẹ khi mẹ nằm viện. Chẳng ngờ ra cổng thì Sinh gặp chị. Cậu ngạc nhiên mừng rỡ đón lấy túi sách, quay lại gọi: mẹ ơi, chị Như về đây này. Á Như bước vào phòng, cô chết lặng khi nhìn thấy thân hình tiểu tụy của mẹ. Mẹ cô cũng lặng đi khi thấy dáng vẻ phong trần của con gái, miệng lẩm bẩm: con về đấy à. Mẹ vẫn nghĩ rằng Á Như cùng đội y tế xuống xã. Á Như cố cười nói: con về rồi mẹ ạ. Mẹ có khỏe không? Khỏe. La Cương đâu? Thấy Lợi gọi điện bảo là hai đứa con cùng về cơ mà. Á Như giật mình, cô quên bẵng chuyện nhờ Điện Lợi nhắn tin về nhà. Lập tức cô làm ra vẻ thoải mái, cười gượng: đã định cùng về, nhưng vừa nãy có người của trường đến gọi. Anh ấy không có chuyện gì chứ? Như có linh cảm, mẹ nghi ngờ nhìn Á Như. Không ạ, mọi chuyện của anh ấy đều rất tốt. Á Như vội cúi đầu, cố kìm nước mắt. Nếu vậy thì tốt, con gầy quá, khí sắc cũng xấu. Mẹ giơ tay về phía Như bảo: lại đây, ngồi với mẹ một lát. Mẹ ạ, con mệt quá, muốn về phòng ngủ một giấc. Không đợi mẹ trả lời, Á Như xách túi đi về phòng mình. Sinh từ nãy vẫn đứng đằng sau Á Như. Cậu cảm thấy có gì không ổn, hết nhìn ra cửa lại nhìn mẹ, không biết nên như thế nào. Bà mẹ nhìn khung cửa rộng không, thở dài lo lắng. Rồi không nhìn Sinh, bà cầm lấy que đan, chậm rãi đan từng mũi. Bà cắm cúi đan, xong như chợt nhớ ra, dừng tay hỏi Sinh, từ nãy vẫn đứng ngẩn ra: con chưa đi mời Phương à? Sinh nói: hôm nay chị về, con nghĩ để hôm khác mẹ ạ. Mẹ nhìn Sinh tỏ vẻ không bằng lòng: con nghĩ người ta cần bữa cơm nhà mình hay sao? Lúc mẹ nằm viện, đêm nào người ta cũng ở bên giường mẹ, là để được mấy câu cảm ơn sao? Người ta thật bụng thì mình cũng phải lấy sự chân thành mà đền đáp. Mời một lần chưa được thì hai, hai lần chưa được thì ba. Con không được có thái độ kẻ cả với người ta. Gia đình ta bây giờ khác xưa rồi, chẳng ai dám dính vào. Mẹ lại thở dài ngó Sinh: mẹ làm thế là vì con. Chị con đã về đúng lúc để chị con gặp Phương. Mẹ tin rằng chị con sẽ bằng lòng. Gia đình Phương là công nhân thực thụ, Phương đứng đắn, lòng dạ tốt, lại thông minh tháo vát. Mẹ lo là con không xứng với nó. Tính nết con ấy à, hơi một tí là nổ. Mẹ không cần nói nữa, con đi mời cô ấy đây. Sinh đi ra. Đúng khi đó có tiếng gõ cổng dồn dập. Cậu ra mở cổng, có mấy người lạ mặt đứng đợi ở đó. Người thì mặc quân phục, người thì mặc quần áo cán bộ, cũng có người ăn mặc như trí thức. Người nào người ấy mặt lạnh như tiền. Anh là gì với Vương Tử Đào? Một người con trẻ cầm đầu hỏi Sinh, giọng sách mé. Giọng lưỡi của người hỏi khiến Sinh phản ứng, nhưng cậu không để lộ ra. Cậu lạnh lùng trả lời: "Đó là cha tôi, các ông muốn gì?" "Chúng tôi là người của Ủy ban Cách mạng Viện Khoa học đến xem nhà." Người trẻ nhíu mày, nghênh ngang đi vào, theo sau là cả đám. "Các ông định làm gì? Mẹ tôi đang ốm." Sinh kêu to, định níu người con trẻ, nhưng tay anh bị mấy người chặn lại. Người con trẻ ngoái lại bĩu môi: "Biết điều một chút, nhà này không còn là nhà của viện trưởng nữa đâu nhá." Cả bọn sộc vào bên trong, chỉ trỏ cười nói. Người con trẻ đến bên chậu trúc hóa long mà mẹ cậu mới trồng, bứt lấy một lá, quạt phe phẩy, mặt vênh vênh. "Trên gác, dưới nhà, cả bếp, nhà xí, các anh nên xem một lượt." Đám này thấy cửa là đầy tung, nghênh ngang bước vào như nhà của họ. Bà mẹ Sinh lập cập bước ra, Sinh vội chạy đến dìu mẹ. Hai mẹ con như chim phải tên sợ cảnh cong, hoang mang phẫn nộ nhìn đám người lạ mặt. Sinh chợt thấy người con trẻ đi vào phòng ngủ của chị Như. Cậu vội chạy vọt lên trước, nói cứng: "Phòng này chị tôi đang ngủ, các ông không được vào." Người con trẻ lườm Sinh hứ một tiếng, đẩy mạnh cửa. Lúc này Á Như đã nghe thấy tiếng người nói. Cô lồm cồm bò dậy, lấy chăn che ngực: "Ai cho các ông vào đây? Ra ngay!" Lúc này mấy người kia đã bước đứng sau người thanh niên. Người thanh niên ngạo nghễ nhìn Á Như, giọng đều càng: "Phòng này hết ý, cứ xem thì làm gì nhau, có phải mua vé không?" Hắn cười hì hì, mắt híp lại: "Đồ lưu manh!" Á Như giận dữ quát to: "Mày chống lại à?" Nói rồi người con trẻ xông tới định lôi Á Như dậy. "Ông dám đánh tôi hả?" Á Như thuận tay vừa lấy cây đèn bàn. Sinh thấy người con trẻ cầm ghế giơ lên, cậu nhào tới như con sư tử, nhưng bị mấy người kia túm chặt. "Dừng lại!" Bà mẹ Sinh quát to ở dưới nhà. Căm thù, bà chạy ra cổng, lấy hết sức tàn gào lên: "Bớ bà con khối phố, hãy đến mà coi giữa thanh thiên bạch nhật, người ta đã làm gì này? Các người có còn là Ủy ban Cách mạng nữa không?" Thế là trên gác náo loạn cả lên. Mấy cha đang giở trò với Á Như và Sinh đùng đùng chạy xuống vây quanh bà mẹ: "Các ông không biết xấu hổ sao?" Mẹ Sinh ngang nhiên giơ tay chỉ vào mặt tên trẻ tuổi giận dữ: "Các ông đến lấy nhà hay đến bắt người? Muốn bắt thì bắt tôi trước." Tên đeo kính ghé tai tên trẻ nói: "Chủ nhiệm đới, không xong đâu, màu sắc phản động đậm lắm." Người tên đới hừ một tiếng nói: "Với bọn người nhà của tên phản động này không xử lý tại chỗ được, đi thôi." Đám người theo hắn đi ra. Đến cổng, hắn bỗng dừng chân, quay lại nói với mẹ Sinh, và đứng sau mẹ là Á Như và Sinh: "Hôm nay là phúc cho các người. Nói cho các người biết, căn nhà này xung công từ hôm nay. Hẹn trong 10 ngày, các người phải cút khỏi đây. Đến hẹn mà chưa cút thì đừng trách, ta sẽ dùng hành động cách mạng." Nói rồi, anh ta phẩy tay bỏ đi. Nghe anh ta nói, nỗi căm giận dồn nén lâu nay của mẹ Sinh bùng lên như núi lửa. Cơ thể tàn tạ của bà chịu sao nổi. Bà đứng lặng ở cổng, mặt như vô cảm, mắt mở to. Bà đã biến thành tượng đá. "Mẹ làm sao thế?" Sinh ôm mẹ khẽ lắc: "Mẹ, tim mẹ lại đau phải không?" Á Như nắm chặt tay mẹ, nói với Sinh: "Mau dìu mẹ vào giường." Hai chị em dìu mẹ vào phòng khách. Bà mẹ dần tỉnh lại, mắt chớp chớp, thở một hơi dài đẩy tay Sinh ra, bảo cậu: "Đóng cửa lại, mẹ không sao đâu. Ngồi một lát là mẹ sẽ khỏe." Sinh khép cửa. Á Như bảo mẹ: "Mẹ lên giường nằm nghỉ một lát." Bà lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống sofa. Á Như ngồi xuống bên mẹ, nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng giận, họ không đáng để mẹ tức giận." Bà cụ gật gật, cầm tay con gái đặt lên ngực mình. Hai mắt nhìn chân chân, hình như muốn nói nhiều mà chẳng nói được gì. Sinh khép cửa lại rồi quay vào ngồi xuống bên mẹ. Mẹ đưa một tay cho Sinh, rồi bà ngả đầu trên ghế, từ từ nhắm mắt lại. Chiếc đồng hồ treo tường chạy tích tắc. Mẹ nằm nghỉ một chốc rồi từ từ mở mắt. Sinh đem len lại đây, mẹ tranh thủ đan áo cho bố. Sinh đem len lại, Á Như đón lấy bảo: "Mẹ để con đan cho bố." Mẹ lấy lại cuộn len từ tay Á Như nói: "Để mẹ đan, con còn có việc của con. Hai tay cầm que đan của mẹ run run. Á Như trông thấy mà lòng quặn đau, nước mắt ứa ra. Mẹ đừng để xúc động quá, tim mẹ không chịu nổi. Họ bắt ta dọn đi, ở đâu cũng được, miễn là ba mẹ con ta vẫn ở với nhau. Mẹ hiểu. Bà cụ bắt đầu đan, đôi tay nứt nẻ và chẳng chịt vết nhăn, run rẩy. Á Như ngồi với mẹ một lát, rồi vào bếp rắc thuốc cho mẹ. Sinh phủ phục trên tay ghế, đã ngủ say. 20 phút sau, thuốc rắc xong, Á Như tay bưng bát thuốc, tay cầm cốc nước lọc từ bếp đi ra gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ uống thuốc. Bà cụ mắt vẫn mở, nhưng không nghe thấy Á Như gọi. Đầu tựa vào ghế như đang ngủ, hai tay vẫn cầm que đan. Á Như đặt cốc xuống, nhìn mặt mẹ. Cô sợ tái người. Kinh nghiệm nghề y cho biết mẹ cô có chuyện chẳng lành. Cô gọi to. Mẹ ơi, mẹ. Sinh bừng tỉnh hốt hoảng chạy lại. Mẹ, mẹ làm sao? Bà cụ không còn biết gì nữa. Á Như vội cúi xuống nghe tim cho mẹ, đặt tay dưới mũi để kiểm tra mẹ còn thở hay không. Cô choáng váng, tim như bị thắt lại càng ngày càng chặt. Cô gục xuống. Chị ơi, mẹ có sao không? Mẹ mất rồi. Sinh như ngây như dại, ôm lấy mẹ òa khóc. Á Như đau đớn nhìn mẹ, nước mắt cứ lặng lẽ chảy. Cặp mắt già nua của mẹ vẫn mở tròn. Mẹ nhìn đi đâu? Thế giới này còn gì để mẹ lo lắng? Như vuốt khẽ mắt mẹ. Chính trong giờ phút ấy, cô cảm nhận được gánh nặng gia đình của mẹ đã chuyển sang vai cô. Cô lặng lẽ gỡ chiếc áo và kim đan khỏi tay mẹ, nhìn cuộn len rơi xuống nền nhà, lăn đi không một tiếng động. Hết quyển 1 chương 8. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 1 chương 9, tiểu thuyết Khát Vọng, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.